Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 lễ tang. Lộ Nãi Nãi đi ngày đó, Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt đều không có đi học. Mà là sáng sớm cùng Lộ Nãi Nãi về tới Lộ gia nhà cũ. Huyền tử, cảm ơn ngươi trở về đưa ta cuối cùng đoạn đường, Lộ Nãi Nãi mang theo biết nàng tục mệnh đến kỳ. Hạn mà gấp trở về mèo đen, trở lại nhà cũ phòng ngủ cùng nó trịnh trọng nói một lần lại một lần lòng biết ơn. Miêu, miêu, mèo đen dùng linh thể cọ sát Lộ Nãi Nãi cẳng chân an ủi nàng. Lộ Nãi Nãi ngược lại qua một đêm, bị Lộ An Ninh an ủi nghĩ thông suốt một ít đồ vật. Cho nên lúc này cũng không có làm chính mình rất khổ sở. Mà là ở cuối cùng thời gian, đem chính mình chuẩn bị hảo. Không cho Lộ An Ninh tỷ đệ mang đến tân gánh nặng. Nàng cuối cùng có thể làm, cũng chỉ có này đó. Mặt khác, ông trời không cho phép, nàng đều đã từ huyền tử nơi đó trộm đến một ít. Nàng nên thấy đủ, tỷ tỷ, nãi nãi, nãi nãi hôm nay có thể thấy huyền tử. Có phải hay không đại biểu nàng phải đi, Lộ Nãi Nãi không cho Lộ An Ninh tỷ đệ cùng nàng hồi phòng. Ngủ, Lộ An Ninh liền mang theo Lộ An Kiệt đi hậu viện uy Hỏa Phượng. Hỏa Phượng hôm nay trạng thái không phải thực hảo, tùy tiện ăn chút gì, liền oa ở nó trong ổ không ra. Lộ An Kiệt uy nó một ít bắp sau, thấy nó không ăn cũng không hề uy, mà là có chút mẫn cảm hỏi đường An Ninh. Lộ Nãi Nãi có phải hay không đại nạn tới rồi? Lộ An Kiệt sẽ có như vậy mẫn cảm, là bởi vì bình thường dưới tình huống, Lộ Nãi Nãi là nhìn không tới linh thể trạng thái huyền tử. Hiện tại có thể nhìn đến, kia chỉ có hai loại khả năng, một loại là nàng thể hư quá độ, dương khí không đủ, cho nên có thể thấy âm vật, một loại còn lại là đại biểu nàng đã bắt đầu thoát dương. Hồn thể không xong, muốn từ người biến thành quỷ, cùng quỷ đồng loại, cho nên có thể gặp quỷ. Này hai loại khả năng, Lộ Nãi Nãi rõ ràng không phải đệ nhất loại, ngược lại là đệ nhị loại bởi vì đem chết, cho nên có thể gặp quỷ. Thả hiện giờ hào khí sắc, là cái gọi là hồi quang phản chiếu. A Kiệt, chúng ta hào hào đưa Nãi Nãi đi. Không thể đi không an tâm đi, Lộ An Ninh thấy Lộ An Kiệt đã phát giác tới. Không có giấu giếm hắn cái này sắp đối mặt sự, mà là ngồi xổm ngầm cùng hắn mang theo u buồn đôi mắt đối diện. Làm hắn hôm nay biểu hiện hảo điểm, đừng làm cho Lộ Nãi Nãi đi không thanh tịnh. Tỷ tỷ, ta biết đến, Nãi Nãi đi tìm ra ra, tìm ba ba mụ mụ, như vậy nàng ban đêm liền sẽ không tưởng bọn họ. Tưởng trốn tránh trộm khóc, Lộ An Kiệt dùng tay nhỏ phủng Lộ An Ninh mặt. Nói cho Lộ An Ninh một kiện nàng không biết sự, làm Lộ An Ninh hốc mắt đỏ lên. Ân, Nãi Nãi đi chiếu cố ra ra, cùng ba ba mụ mụ cùng nhau sinh hoạt, liền sẽ không lại thống khổ, Lộ An Ninh nghẹn lại nước mắt. Hôn hôn Lộ An Kiệt ấm hô hô tay nhỏ, ra ra Nãi Nãi ba ba mụ mụ bọn họ ở dưới đoàn tụ. Cũng vẫn là có thể ở dưới vẫn luôn nhìn chúng ta. Chúng ta gặp nhau bọn họ, ngày lễ ngày Tết cũng là có thể nhìn thấy. Nếu A Kiệt rất muốn bọn họ, tỷ tỷ cũng có thể trộm mang ngươi đi xuống thấy bọn họ. Cho nên A Kiệt, chúng ta không khổ sở, được không? Ân, A Kiệt không khổ sở, tỷ tỷ cũng đừng khổ sở, Lộ An Kiệt nghe minh bạch Lộ An Ninh nói sao? Thật mạnh gật đầu, Lộ An Ninh sờ sờ hắn nửa lớn lên tóc, đứng lên dẫn hắn đi rửa tay, sau đó đi phòng bếp thế, cùng nhau vì Lộ Nãi Nãi chuẩn bị một đốn nàng thích ăn đồ ăn. A Kiệt, về sau muốn nghe tỷ tỷ nói, không thể bướng bỉnh, trưởng thành phải bảo vệ tỷ tỷ, biết không, Lộ An Ninh tỷ đệ cùng Lộ Nãi Nãi giống như thường lui tới giống nhau. An Tịnh ăn xong một bữa cơm sau. Lộ An Ninh đi rửa chén thời điểm, Lộ Nãi Nãi ôm Lộ An Kiệt, dặn dò hắn một ít lời nói. Lộ An Kiệt ôm Lộ Nãi Nãi cổ, hoa ở nàng trong lòng ngực ngoan ngoãn nghe,

bắt đầu để vào tủ bát thời điểm, đột nhiên nghe được Hỏa Phượng Lôi Kéo một tiếng ngẩng cao gà gáy thanh. Kia tiếng kêu nhắc nhở Lộ An Ninh cái gì, làm nàng cầm chén đĩa ném một bên, bước nhanh chạy vào đại sảnh. Lão nhân, người tới đón ta. Lộ An Ninh tiến vào đại sảnh khi Lộ An Kiệt chính ôm Huyền Tử, nhìn một thân quan bào Lộ Đại Xuyên, nhỏ giọng kêu ra ra. Lộ Đại Xuyên nhỏ đến không thể phát hiện đối hắn gật gật đầu. Không nói thêm gì, đi xem nói với hắn xong lời nói. Cả người liền lâm vào mơ hồ trạng thái. Lộ nãi nãi. Đối nàng duỗi tay nói. Lão bà tử, ta tới đón ngươi. Lộ Đại Xuyên một câu mới lạc. Lộ nãi nãi cố hết sức chuyển động con mắt, nhìn nhìn bên người ngồi Lộ An Kiệt, lại xoay đi xem đứng ở cửa Lộ An Ninh. Xem Lộ An Ninh đối nàng nỗ lực mỉm cười, hai hàng thanh lệ liền không chịu khống chế chảy xuống tới. Lộ nãi nãi nước mắt một chút, đôi mắt liền vô lực nhắm lại, chặt đứt hơi thở, đi rồi, lão bà tử, bên kia chờ đâu. Lộ nãi nãi sau khi chết, hồn phách liền từ trong thân thể đi ra, cầm Lộ Đại Xuyên duỗi hướng tay nàng, lại là nhìn Lộ An Ninh tỉ đệ luyến tiếc đi. Làm một bên Lộ Đại Xuyên nhìn chịu đựng không khóc Lộ An Ninh. Thở dài, sau đó cũng chưa nói cái gì dư thừa nói. Nắm Lộ nãi nãi đi ra ngoài. Ninh ninh, chiếu cố hảo ngươi, chiếu cố hảo đệ đệ. Lộ nãi nãi bị Lộ Đại Xuyên nắm đi. Chỉ tới kịp thích hợp An Ninh nói xong câu đó, nàng cùng Lộ Đại Xuyên liền biến mất ở Lộ An Ninh tỉ đệ trước mắt. Làm hai tỷ đệ đều nhịn không được khóc thành tiếng tới. Nãi nãi, ô ô, Lộ An Kiệt cùng Lộ An Ninh lúc này đều không có đè nặng khóc âm. Ngoài phòng Hỏa Phượng cũng là vẫn luôn khàn cả giọng cô kêu. Nhường đường ra gần nhất điểm mấy hộ nhà, nhận thấy được Lộ gia đã xảy ra cái gì, mà vội vàng chạy tới xem, chờ nhập môn nghe được Lộ An Ninh tỷ đệ kêu nãi nãi khóc tang thanh. Trong lòng đều lộp bộp một chút, minh bạch Lộ ra phát sinh cái gì, mà đi theo khóc lên. Các ngươi mau đi thông chi người tới đáp linh lều. Chúng ta ở chỗ này trước giúp Ninh Ninh cùng A Kiệt thủ. Bọn họ hai hài tử, những việc này khẳng định an bài không tốt. Một cái mau 80 hơn tuổi trương bà. Một bên vì Lộ nãi nãi ly thế khổ sở ai khóc lóc. Một bên còn không quên công đạo đi theo nàng con dâu đi thông chi những người khác lai lịch ra hỗ. Trợ làm tăng sự, nàng kia con dâu sờ nước mắt liền chạy ra đi. Từng nhà thông chi Lộ nãi nãi qua đời sự, mà này vừa thông chi, ở nhà quê nhà không một không chạy tới Lộ ra hỗ trợ. Ninh ninh a, chúng ta tới giúp người nãi nãi nhập liệm, người cũng chớ quên cho người nãi nãi đánh quan. Quan tài ngươi mấy cái đại ca, đã từ sau phòng nâng ra tới, trương bà thấy Lộ An Ninh khóc đã không có thể nhớ tới mặt khác sự. Cũng liền chủ trì đại cục bắt đầu chỉ huy nàng đi làm việc. Gần nhất như vậy có thể sớm một chút đi ra bi thương. Thứ hai là Lộ nãi nãi rơi xuống khí, nên nhập liệm trang quan. Trương nãi nãi, phiền toái ngươi hôm nay giúp ta ra chăm sóc điểm, ta hiện tại đầu óc hồn. Sợ là sẽ làm không xong ta nãi nãi phía sau sự, Lộ An Ninh kinh trương bà nhắc nhở. Cũng áp xuống trong lòng ai sợ, bắt đầu thành thơi chủ trì Lộ nãi nãi tăng sự, lại đầu óc lộn xộn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Phía trước rất quen thuộc lễ tang lưu trình, lúc này toàn làm nàng tưởng không rõ. Chỉ có thể phiền toái có kinh nghiệm Trương bà bà. Đề điểm nàng tới là Mani, Ninh Ninh đừng nóng vội. Ngươi hiện tại đi trước thế ngươi nãi nãi quét quan. Bên này chúng ta mấy cái bà bà giúp ngươi nãi nãi thu thập. Mặt khác ngươi mấy cái đại bá thúc thúc cùng các đại ca sẽ lộng, Trương bà bà cũng biết Lộ An Ninh. Hiện tại khổ sở không người tâm phúc, cho nên Trần An nàng đi làm chỉ có thể nàng làm sự. Mặt khác hạng mục công việc bọn họ này đó phố cũ phường hàng xóm giúp đỡ lộng. Thật sự cảm ơn đại gia, Lộ An Ninh cảm kích đối với các nàng cúc một cung. Các nàng lại đều sườn thân mình không có tiếp, mà là nói cho Lộ An Ninh. Lộ gia từ định cư tại đây vài thập niên, Lộ Đại Xuyên cùng Lộ Nãi Nãi đều giúp đỡ các nàng rất nhiều. Hiện giờ các nàng có thể giúp Lộ Nãi Nãi, đều là các nàng hẳn là. A Kiệt, ngươi cũng đừng khóc, tới bắt này đem cái chổi, đứng ở ngươi nãi nãi đầu giường. Thế nàng thủ hạ, một cái bà bà cầm đem tân cái chổi. Nhường đường An Kiệt ôm. Vấn bọn họ phong tục nhường đường An Kiệt ở Lộ Nãi Nãi hoàn toàn đi vào quan trước thủ thi. Phòng ngừa lại mặt khác lung tung rối loạn không sạch sẽ đồ vật. Lên đường nãi nãi thân, xác chết vùng dày. Tuy rằng tình huống như vậy rất ít, nhưng vẫn là có tỷ lệ phát sinh, cho nên đều sẽ làm như vậy hạ phòng hộ. Lộ A Bà, sợ là biết nàng phải đi, đã cho nàng chính mình mặc tốt áo liệm, sơ hảo trang dung. Chúng ta chỉ cần chờ An Ninh đánh hảo quan, giúp nàng nhập liệm thì tốt rồi. Trương bà bà vốn là mang theo một đám phụ nữ, chuẩn bị làm Lộ Nãi Nãi thay quần áo. Mặt sau phát hiện Lộ Nãi Nãi đã trước tiên chuẩn bị cho tốt, cũng liền bắt đầu cấp Lộ Nãi Nãi kiểm kê trang quan tài mặt khác đồ vật. Mà này đó Lộ Nãi Nãi cũng đều vì chính mình chuẩn bị tốt, đặt ở nàng giường đệm thượng. Chỉ cần nhất nhất đi theo nàng mang nhập quan tài liền hảo. Cu cu cu cu thầm thì, miêu, miêu, Lộ An Ninh thu liễm khởi thương tâm, đi cấp đã nâng đến Lộ ra tiền viện phóng quan tài đánh quan khi. Hậu viện hỏa phượng cùng huyền tử phát ra mang thị uy từng đợt tiếng kêu. Lộ An Ninh nghe chúng nó như thế, ánh mắt liền lạnh xuống dưới, cầm đánh quan tiên chạy đến hậu viện. Liền nhìn đến hỏa phượng chính nhanh chóng mổ sát từng con từ ngoại bò nhập hậu viện độc trùng rắn. Giết, huyền tử tắc cùng mấy chỉ miêu quỷ chiến đấu ở bên nhau. Lại tới tìm chết, ta đây đưa đưa các ngươi. Lộ An Ninh nhìn thấy vẫn luôn âm thầm mưu hại nàng tà vu sư. Cứ nhiên dám ở Lộ Nãi Nãi mới qua đời thời điểm. Tới nhà hắn quấy rối, trong cơn giận dữ ném đánh quan tiên. Đem quấn lấy huyền tử miêu quỷ đánh hồn phi phách tán sau. Lại đi thư pháp lấy mấy lá bùa, đem tới vô cổ, toàn giết cái sạch sẽ sau. Còn nhặt mấy chỉ phía trước bị hỏa phượng mổ giết chết không ăn con rết cùng độc trùng. Bậc lửa thiêu lên, ta cũng làm người nếm thử bị nguyền ruột tư vị, Lộ An Ninh ở con rết cùng độc trùng bị bậc lửa sau. Ở huyền tử ngăn trở trễ trước, rào phá nàng ngón trỏ. Đem huyết tích từng giọt, không gián đoạn tích đến trong ngọn lửa, sau đó lấy nàng huyết vì môi giới, niệm khởi đối tà vu sư nguyền rùa, ngoặc kép, thiên địa, yêu ma quỷ quái, lấy ngô huyết, ta nguyền rùa ngươi sở hữu vô cổ làm phản, làm ngươi chàng xuyên bụng lạn, tâm a còng, ngoặc kép. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Lộ An Ninh dùng âm lệ thanh âm, rơi xuống đối phu cổ chủ nhân Tà Vu sư huyết chú. Làm thiêu đốt nàng máu hoàng màu đỏ ngọn lửa, biến thành quỷ dị màu lam đen. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Cùng thời gian nào đó phòng họp nội, ngồi trên địa vị cao không kiên nhẫn nghe cấp dưới mở họp trung niên nam tử thực đột nhiên phun ra một búng máu. Dạ phòng họp viên trước một cú sốc, đang muốn quan tâm hắn làm sao vậy thời điểm, trung niên nam tử trong miệng phun đến trên bàn huyết, bò đứng lên một con dương răng nanh quái trùng. A, phòng họp nội thấy rõ quái trùng bộ dáng nhân viên công tác. Hoảng sợ hét lên, trung niên nam tử nhận thấy được Lộ An Ninh đối hắn phản kích. Có chút cấp đứng lên muốn rời đi nơi này, tìm địa phương phản kích thời điểm. Cả người lại đột nhiên đau nhức thực cốt lên, làm hắn chịu không nổi phát cục trên mặt đất. Lưu lão bản, Lưu lão, a, quái vật a. Trung niên nam tử trợ lý, thấy hắn ngã xuống đất không dậy nổi, tiến lên ngồi xổm trên mặt đất muốn đỡ khởi hắn tới. Lại phát hiện trung niên nam tử ăn mặc tây trang hoàn toàn bị huyết thấm thấu. Còn hình như có rất nhiều đồ vật bò ở quần áo hạ. Đem quần áo căng quái dị phồng lên lên, cái này làm cho trợ lý không dám đụng vào trung niên nam tử. Chỉ dám kêu tên của hắn dò hỏi tình huống, trung niên nam tử phần đầu lại đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Không có ngoại gia, từ giữa bò ra mấy chỉ rắn, mà theo trung niên nam tử phần đầu chui ra sâu, này trên người thấm huyết quần áo cũng bị thứ gì nứt vỡ. Bò ra từng đống lớn nhỏ khác nhau quái trùng, sợ tới mức trợ lý cùng những người khác viên, thét chói tai thoát đi phòng họp, chỉ chừa bò dưới mặt đất trung niên nam tử, thống khổ nhịn xuống bị chính mình thân thể dưỡng ngàn vạn chỉ trùng cổ gặm thực tư vị. Tìm này phá giải Lộ An Ninh này sóng nguyên rùa biện pháp. Phốc phốc, không biết qua bao lâu. Nằm sấp xuống đất thượng trung niên nam tử thân thể đã bị gặm thực huyết nhục mơ hồ. Lộ ra một ít xương cốt khi, cổ trùng rốt cuộc bị trung niên nam tử khống chế được. Sôi nổi nổ tan xác chết đi, làm trung niên nam tử được đến thở dốc, đỡ vách tường chậm rãi bò dậy. Nha đầu thúi, thật đúng là không giống Lộ Đại Xuyên. Cư nhiên dám dùng cấm chú, trung niên nam tử nhìn trên vách tường bị hắn lấy ra tới vết máu. Có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn hôm nay chỉ là đi ghê tởm Lộ ra. Không nghĩ tới Lộ An Ninh sẽ xuống tay như thế ngoan độc thả hoàn toàn không ấn lẽ thường phản kích. Hảo một cái danh môn chính phái, hảo một cái Lộ An Ninh, Lộ Đại Xuyên như vậy đại thánh nhân thật là dưỡng ra một cái quái thai. Trung niên nam tử vì Lộ An Ninh cư nhiên dùng bọn họ ở chính phái trong mắt tà pháp đối phó hắn. Kinh ngạc không thôi sao, che lại bụng còn ở thầm thì mạo huyết đại động, nắm lên trên mặt đất cổ trùng nổ tan xác sau hắc hôi. Niệm một ít chú ngữ bôi với này thượng cầm máu, lại ngăn không được, làm hắn không thể không chống thân thể đi đến cửa sổ sắt đất ngoài. Nhìn dưới lầu là cõng người chỗ. Mà giơ tay tạp phá pha lê, sau đó xoay người từ cái kia đại động chỗ, tránh né đám người leo lên đi xuống. Chính là nơi này, chính là nơi này, trung niên nam tử mới tựa thần lằn giống nhau. Phàn ra cửa sổ, phía trước trợ lý cùng mấy cái công ty công nhân mang theo cảnh sát xâm nhập phòng họp. Tìm kiếm hắn rơi xuống, làm nghe được cảnh sát xuất động trung niên nam tử tàn nhẫn không được. Đuổi ở cảnh sát đi đến bên cửa sổ phát hiện hắn khi buông tay từ mấy chục mét cao lâu ngoại nhảy xuống. Phanh, trung niên nam tử quăng ngã trên mặt đất, quăng ngã nát mấy cây xương cốt, cả người cũng biến càng huyết nhục mơ hồ. Nhưng này lại không chết, trung niên nam tử mặc kệ hắn bị quăng ngã lại trọng thương vài phần thân thể. Từ trên mặt đất bò dậy trốn vào đến phụ cận một cái ngầm nói. Ở bên trong dùng tà pháp đưa tới một đám con kiến. Làm chúng nó lại lần nữa bò nhập trong thân thể hắn. Trở thành tân cổ trùng, gặm thực hắn dư lại huyết nhục tới chữa trị hắn thân thể. Trung niên nam tử chịu đựng gặm thực chi đau. Nhìn ngầm nói chung tanh hôi nước bẩn, âm chắc chắc nói nhỏ, Lộ An Ninh, sự tình biến càng ngày càng tốt chơi, ta sẽ chậm rãi bồi ngươi chơi, chậm rãi đem ngươi, kéo xuống địa ngục, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hình tĩnh cùng phụ thân hình thiên nhận được tin tức tới rồi lộ ra nhà cũ thời điểm lộ ra đã đáp nổi lên linh đường lộ nãi nãi cũng trang quan. Quan tài bày biện ở linh đường chung, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt ăn mặc đồ tang. Quỳ gối quan tài biên nghênh đón tới tưởng nhớ Lộ nãi nãi người. An Ninh, hình tĩnh nhìn mặt vô biểu tình Lộ An Ninh. Hô nàng một tiếng, lại không biết như thế nào an ủi nàng. Chỉ có thể lo lắng chạm một bên chờ trước bọn họ một bước tới người tiến linh đường ấn bước đi tế. Điện Lộ nãi nãi, hình cục trưởng. Hình cảnh sát, các ngươi có thể đi vào, ở đi tới tế điện xong lộ nãi nãi người. Đi rồi mấy sóng, đến phiên hình tĩnh cùng hình thiên thời điểm, Từ Vi đem 6 cây hương cấp lộ bọn họ, ý bảo bọn họ có thể đi vào tưởng nhớ lộ nãi nãi. Hai người đều trầm khuôn mặt, tiếp nhận hương đi vào, sau đó đối với lộ nãi nãi di ảnh quỳ xuống, bọn họ một quỳ. Mới đưa xong một đợt khách nhân đứng lên Lộ An Ninh tỉ đề. Cũng yêu cầu lặp lại đáp lễ đối với quỳ xuống đi. Chờ bọn họ thượng xong hương, Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt phân biệt cầm tam phân giấy vàng cùng 6 phân giấy trắng. Đưa cho hình tĩnh cùng hình thiên, làm cho bọn họ thiêu cấp lộ nãi nãi. Mà chờ bọn họ thiêu xong đứng lên, Lộ An Ninh tỉ đề cũng yêu cầu đi theo đứng lên. Đối bọn họ khom lưng chí tà, nén bi thương thuận tiện, hình thiên đi lên trước, vỗ vỗ Lộ An Ninh bả vai, an ủi nàng sau, làm nàng có chuyện gì đều có thể liên hệ hắn. Lộ An Ninh nói cảm ơn sau, hình thiên xem hình tĩnh tựa hồ có chuyện phải đối Lộ An Ninh nói. Cũng không có chờ hắn, trước tiên đi ra linh đường, bị chờ bên ngoài thay thế hứa nguyện gặp tai họa linh đường đáp lễ Lộ An Ninh tỉ đệ cấp đưa ra môn. Có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hình tĩnh có rất nhiều lời nói tưởng an ủi Lộ An Ninh. Đến miệng lại cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể hy vọng Lộ An Ninh có thể sai khiến hắn một ít việc làm. Làm hắn có thể ở ngay lúc này, giúp nàng chia sẻ rớt một ít việc vụ. Hình đại ca. Không cần, Lộ An Ninh lắc đầu tỏ vẻ không có gì yêu cầu hình tĩnh hỗ trợ. Hình tĩnh không hảo vẫn luôn chiếm linh đường, làm mặt sau tới tế điện người đợi lâu, cũng chỉ có thể làm Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt chú ý thân thể. Đừng quá mệt, đi ra linh đường. Ba, ngươi về trước cục cảnh sát vội đi. Ta mấy ngày nay canh giữ ở này, Hình Tĩnh đi ra lộ ra. Ở cửa cách đó không xa nhìn thấy chờ hắn Hình Thiên. Ngươi thủ cũng hảo, giúp An Ninh cùng An Kiệt nhiều làm điểm sự. Trong cục gần nhất có mấy cái đại án. Ta đi không khai, bằng không ta cũng muốn ở chỗ này. Hình Thiên không biết Hình Tĩnh không rời đi tâm tư. Chỉ cho rằng Hình Tĩnh cùng hắn giống nhau, là tưởng nhiều chiếu cố Lộ An Ninh tỷ đệ. Cho nên công đạo Hình Tĩnh vài câu, rời đi, Hình Tĩnh lộn trở lại lộ ra, cùng Từ Vi chờ Lộ An Ninh tỷ đệ trưởng bối, cùng nhau nghênh đưa tới hướng tưởng nhớ Lộ nãi nãi người. Hình Tĩnh như vậy một nghênh đưa, phát hiện Lộ ra dân vọng thật sự rất cao. Hàng xóm láng giềng tự phát bận trước bận sau giúp Lộ ra tỷ đệ chuẩn bị lễ tang. Địa phương chịu qua đường ra ân huệ người đều nhận được tin tức liền tới rồi tưởng nhớ. Ở nơi khác rất nhiều người, cũng ngàn dặm xa xôi tới rồi thành phố L tưởng nhớ Lộ nãi nãi. Lộ ra trong viện, cửa ngày đầu tiên liền lập đầy đưa tới vòng hoa chờ tế điện vật. Lúc sau mấy ngày trực tiếp không bỏ xuống được không nói. Lộ An Ninh tỷ đệ mỗi ngày muốn tiếp đãi mấy trăm người. Như vậy nhiều tới tưởng nhớ người, làm Lộ An Ninh tỷ đệ có chút ăn mệt quỳ lạy khom lưng đáp lễ. Chỉ ngày đầu tiên, rất nhiều người nhìn không được, khuyên bảo Lộ An Ninh tỷ đệ không cần làm như vậy đại lễ tính. Chỉ cần khom lưng đáp lễ liền hảo, nhưng Lộ An Ninh lại không nghĩ lộ ra thất lễ, tới tưởng nhớ người đều được quỳ lễ. Bọn họ lại không quỳ còn, chỉ là Lộ An Ninh cũng đau lòng Lộ An Kiệt như vậy đi theo nàng đáp lễ. Cho nên tiểu sửa lại hạ đáp lễ hình thức, nàng quỳ còn người tới quỳ lễ, Lộ An Kiệt đứng khom lưng chí tạ, như vậy cải biến, Lộ An Ninh mỗi ngày càng mệt, nàng buổi tối còn muốn mang theo Lộ An Kiệt túc trực bên linh cữu. Như vậy chỉ có bọn họ tỷ đệ chủ trì lễ tang. Xem rất nhiều người đều chua xót không thôi, rồi lại không người nhưng thay thế bọn họ, cũng may Lộ nãi nãi đưa tang nhật từ, bị Lộ An Ninh xem nhật từ, xem ở 3 ngày sau, bằng không chỉ Lộ An Ninh tỷ đệ làm hiếu tử chống không người thay đổi rớt lễ tang. Phi kéo suy sụp Lộ An Ninh thân thể, mà Lộ nãi nãi đưa tang ngày ấy, từ các nơi tới rồi tiễn đưa có gần ngàn người. Khởi linh thời điểm, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt quỳ gối lộ ra cửa. Làm 16 người nâng quan tài từ đầu thượng quá hạn. Sở hữu tới tiễn đưa người đi theo quỳ xuống. Lộ ra cửa trường phố bị bọn họ quỳ đến cùng. Còn kéo dài tới rồi trên đường lớn. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không có thêm vào nội dung, cùng tiểu thiên sứ nói cái thần kỳ sự tình, Lộ nãi nãi ngàn người tiễn đưa chuyện này. Xuân tác giả là nghe trong nhà thân thích nhắc tới một cái ba cốt sau khi chết tình huống. Kia lão nhân lúc ấy được đến như vậy lễ ngộ, đưa tang thời điểm, trời nam đất bắc tới thật nhiều đưa người, quỳ đầy nhà hắn đại viện không nói, còn quỳ ngoài cửa, phi thường bị người kính yêu. Nghe nói là bởi vì lão nhân cứu rất nhiều người, một lúc nào đó kỳ thời điểm, có người tới cảnh cáo, làm nàng không thể lại dùng kỳ quái thủ pháp bang nhân xem sự, bằng không liền phải bị xử lý, lão nhân bất đắc dĩ đáp ứng rồi, người nọ lại là vừa ra lão nhân ra nhà ở, tự động quăng ngã trên mặt đất khái phá choáng váng đầu. Là lão nhân giải mễ vẫn là lộng cái gì cứu sống. Mặt sau liền không ai dám tới cấm lão nhân dùng thần kỳ thủ pháp cứu người. Lão nhân cụ thể có bao nhiêu thần, nghe thân thích nói, chính là mấy viên sinh mễ không biết nàng như thế nào lộng. Có thể trị thật nhiều bệnh, mà lão nhân cả đời quá thực thanh bần, trước khi chết cũng là biết chính mình muốn chết, đem chính mình thu thập hảo. A còng cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin cầu. Hết chương.